yêu em thành bệnh. Chương 3, Ninh Ninh chúng ta hành hạ nhau cả đời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giản Ninh biết rõ Dung Thiếu Ngôn không thể nào thích mình, mà cô vẫn muốn kết hôn với anh, bây giờ cô lại thấy hơi mù mịt, không biết phải làm sao. Cô đứng cạnh cửa sổ trong suốt trong phòng ngủ, ngây người nhìn khu vườn rộng lớn ở tầng dưới. 4 năm đại học là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Nhưng cô đã dùng nó để bám lấy người đàn ông đó. Luôn nghĩ cách làm anh vui và luôn phải đề phòng những cô gái xung quanh anh. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mệt mỏi và không có ý nghĩa. Cô quay người lại bước đến trước tấm gương soi toàn thân. Giơ tay kéo sợi dây chuyền được giấu trong áo ra. Một viên hồng ngọc ở giữa được bao quanh bởi 6 cánh hoa hình thoi. Giữa hai cánh hoa còn được đính một viên kim cương. Giống như nhị hoa, cả chiếc vòng cổ toát ra sự xa hoa, sang trọng, lộng lẫy đến chói mắt giống như ánh mặt trời. Có người nói nó giống như cô vậy. Giản Ninh nhìn kỹ mình trong gương. Một lát sau, cô cởi sợi dây chuyền ra không một chút do dự và ném nó vào trong ngăn kéo. Như thể cô đã buông xuống tình yêu của mình dành cho anh. Nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Để buông bỏ được 4 năm thương nhớ trong sáng nhất giống như bị dao cứa vào tim. Nhưng cô nhất định phải cắt đứt một cách tàn nhẫn thì cô mới có thể sống một cuộc sống mới. Giản Ninh chịu đựng cơn chua xót ở mắt, lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân Trần Hiểu Na của mình. Trần Hiểu Na nhấc máy, đầu bên kia hơi ồn ào. Giọng Trần Hiểu Na không rõ lắm. Alo, bé cưng Ninh Ninh làm sao vậy? Ôi! Cậu thật buồn nôn. Giản Ninh không chịu nổi. Ngay sau đó lại nói một cách tự nhiên. Chúng ta đi uống rượu đi. Trần Hiểu Na sững sờ một chút rồi sảng khoái đáp. Được, đi luôn bây giờ. Giản Ninh sửa soạn một hồi. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ khoét lưng. Đi đôi giày cao gót màu đen. Vô cùng xinh đẹp. Cô tô son đỏ lên đôi môi mình. Sau đó nhìn mình trong gương một cách hài lòng rồi cầm túi sách của mình chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi cô bước xuống tầng, dì Trương nhìn thấy cô như vậy thì hỏi. Cô chủ muốn ra ngoài à, tại sao lại ra ngoài bây giờ? Bây giờ đã là buổi chiều. Cậu chủ sắp về để ăn tối cùng cô rồi. Giản Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thản nhiên nói. Tối nay không cần chờ tôi đâu. Tôi sẽ không về ăn cơm. Dì Trương há hốc mồm, định nói gì đó lại thôi. Bà ta cảm thấy hai người này thật sự không giống cặp vợ chồng mới cưới chút nào. Ở cửa quán bar nổi tiếng nhất thành phố ra, Trần Hiểu Na nhìn thấy Giản Ninh thì đi đến. Nói to, chấm, ôi, đây chẳng phải là bé cưng Ninh Ninh của chúng ta à? Tớ còn tưởng cô gái xinh đẹp nào cơ. Giản Ninh liếc mắt nhìn thấy cô ta mặc áo sơ mi trắng đi làm và quần tây màu be. Nôn ọe, cậu tới quán ba bàn chuyện công việc à? Trần Hiểu Na hất tóc, nháy mắt với cô một cái và nói. Chẳng phải tớ mới từ chỗ kiếm cơm về đã vội vàng chạy tới đây để hầu hạ người đẹp à? Biết rồi. Tổng giám đốc Trần là người bận rộn. Giản Ninh kéo cô đi vào trong quán ba. Hai người đều là khách hàng VIP ở đây. Sau khi bước vào, phục vụ hỏi các cô cần gì rồi dẫn hai người bọn cô tới một chỗ yên tĩnh. Hôm nay hai người tới đây chủ yếu là muốn uống rượu. Hai người bọn cô ngồi trên ghế. Người pha chế đứng một bên pha rượu cho các cô. Giản Ninh nhấp một ngụm rượu. Đặt ly rượu xuống bàn. Chống cằm nhìn Trần Hiểu Na. Này, bây giờ tớ vẫn hâm mộ cậu đấy. Có sự nghiệp riêng. Còn tớ đã quen ăn rồi chờ chết. Rảnh rỗi cũng không biết làm gì để giết thời gian cả. Cô thực sự ngưỡng mộ Trần Hiểu Na. Một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, dựa vào nguồn lực của người kia đưa cho cô ta năm đó. Thế mà đưa một công ty giải trí phất lên. Trần Hiểu Na liếc cô, thầm nói, ước gì tớ cũng ăn rồi chờ chết như cậu. Bao nhiêu người ghen tị với cậu đấy biết không? Giản Ninh cười bất đắc dĩ, uống thêm một ngụm, nhíu mày nói, cậu nói đúng, chẹp. Trần Hiểu Na nhìn cô hỏi. Sao tớ cảm thấy cậu cười rất gợi đòn? Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bên cạnh. Nói cô như yêu tinh quyến rũ cũng không đủ diễn tả hết. Cô ta thở dài nói. Cậu nói xem kiểu gì mới lọt được vào mắt tên Dung thiếu ngôn này chứ? Cậu như thế này mà anh ta còn chướng mắt được. Nghe vậy, Giản Ninh tắt nụ cười. Khinh khỉnh nói. Hôm nay chúng ta không nhắc đến anh ta. Chỉ là một người ốm yếu thôi. Có gì đáng để tớ thương xót chứ? Trần Hiểu Na coi như là người hiểu rõ cô nhất. Cô ta biết tất cả mọi chuyện. Từ thời thanh xuân cho đến những ấm ức triền miên phía sau. Cô ta nhìn Giản Ninh và hỏi. Định buông bỏ thật à? Giản Ninh lơ đễnh gật đầu. Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Hay lắm. Trần Hiểu Na nâng ly cụng ly với cô. Sau đó cười tủm tỉm. Chúc mừng cậu cuối cùng đã buông bỏ được tên tồi tệ kia. Cạn ly nào. Đêm tân hôn anh không về nhà. Còn lên hot search với người phụ nữ khác. Anh không phải là đồ tồi thì còn ai vào đây nữa. Trần Hiểu Na nghĩ tới cái gì đó thì nói thầm với cô. Cậu có muốn gia nhập công ty của tớ không? Công ty của tớ cái gì cũng có thể thiếu. Nhưng mà không thiếu mỹ nam tươi trẻ. Cô thật sự muốn lôi kéo Giản Ninh tới công ty cô. Con bé này mắt nhìn đàn ông không ổn nhưng nói về đầu tư thì có thể một lần là ăn ngay. Giản Ninh suy nghĩ rồi lắc đầu. Cô không có hứng thú với ngành giải trí lắm. Trần Hiểu Na cũng không ép. Hai người trò chuyện nhưng Giản Ninh cũng không thể trút hết mọi cay đắng cho bạn thân mình. Hai người cứ trò chuyện với nhau mà không biết có một người đàn ông luôn nhìn chằm chằm về phía bọn cô. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Giản Ninh. Ánh mắt như là thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Hai chị em đã uống rất nhiều. Trần Hiểu Na đứng dậy nói. Ninh Ninh, ngồi đợi một lát, tớ đi vệ sinh. Giản Ninh nhìn cô ta. Cười nhạo, cậu kém quá. Sau khi Trần Hiểu Na rời đi, cô cầm ly uống từng ngụm một cách vu vơ. Đột nhiên có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên. Người đẹp không vui à? Giản Ninh liếc nhìn anh ta. Người này khá ưa nhìn, nhưng ánh mắt của anh ta hơi quỷ dị. Không hiểu sao cô không thích nó một chút nào. Cô nhướng mày lên, kiêu ngạo nói. Anh là ai? Người đàn ông sửng sốt. Sau đó lại nở nụ cười. Cô không biết tôi à? Tôi là Tư Dục. Ồ, phản ứng của cô hơi bình thường. Tên của anh ta rất quen tai. Nhưng cô không nhớ ra anh ta là ai. Tư Dục cho rằng cô cố ý, nên mỉm cười tiến lại gần hơn một chút rồi lặng lẽ đưa tay xuống định ôm lấy eo cô. Mập mờ nói, chúng ta có thể làm bạn được không? Cuối cùng Giản Ninh cũng quay đầu lại nhìn anh ta và nở một nụ cười diễm lệ. Lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh ta cho rằng cô đã hiểu được sự ám chỉ của mình. Anh ta định tiến thêm một bước nữa nhưng lại đột nhiên hét lên một tiếng. Tư Dục bị trẹo tay và ngã xuống dưới đất bằng một cú vắt qua vai. Ngay cả chiếc bàn kính bên cạnh cũng bị vỡ nát. Mấy ngày nay cô phải kìm nén ức chế. Vừa ra tay đã đánh anh ta tàn nhẫn như thế. Trần Hiểu Na quay lại nhìn thấy cảnh này thì vội vàng chạy lại. Ninh Ninh, có chuyện gì thế? Cô ta vừa thấy người trên mặt đất thì lập tức vui vẻ nói. Ô, đây không phải là ảnh đế tư à, nhìn thấy cô ta. Giản Ninh rụt tay về. Bên cạnh có người nhanh chóng đưa Tư Dục rời đi. Ninh Ninh, cậu không sao chứ? Trần Hiểu Na nắm lấy tay cô kiểm tra kỹ càng. Không nhìn thấy gì hết cô ta mới yên tâm. Giản Ninh, chẹp, một tiếng, nhìn về phía cô ta và nói. Thảo nào nghe tên quen tai. Thế mà lại là một ảnh đế. Ôi, đừng nói nữa. Trần Hiểu Na xua tay nói. Ninh Ninh đánh hay lắm. Anh ta chính là đồ cặn bã. Trước mặt fan là một kiểu. Sau lưng là một kiểu khác. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị lừa rồi. Giản Ninh cau mày. Bây giờ kiểu người nào cũng có thể làm ảnh đế được à? Trần Hiểu Na liếc cô một cái rồi lắc đầu nói. Tiền, ai mà không thích chứ? Rốt cuộc cô vẫn là một tiểu thư. Không hiểu những thứ mờ ám như này. Miễn là mọi chuyện không được phơi bày trước công chúng, thì chẳng ai quan tâm bạn là người như thế nào cả. Chỉ cần có kỹ năng diễn xuất, có thể kiếm ra tiền là được. Giản Ninh bĩu môi, không hứng thú đến những chuyện này. Cô gọi phục vụ đưa đồ uống cho bọn cô đến chỗ khác. Hôm nay việc của cô chỉ là uống rượu thôi. Trần Hiểu Na biết cô khó chịu nên cũng không khuyên can cô. Chỉ là lát sau cô ta đã đổi sang nước trái cây. Để tránh phải chăm sóc một con ma men. Đúng như vậy, đến cuối cùng Trần Hiểu Na vẫn phải đưa cô về nhà. Dọc đường đi, Giản Ninh vừa ôm cô ta vừa khóc như muốn giải tỏa nỗi lòng. 4 năm trời, từ lúc cô 18 cho đến 22 tuổi. Tuổi thanh xuân của cô chỉ dùng để yêu người đàn ông đó. Khi Trần Hiểu Na đưa Giản Ninh về tới nhà, Dung Thiếu Ngôn vẫn chưa về. Anh ăn tối với bạn thân từ nhỏ Sở Vân Chiêu tại một nhà hàng gần công ty. Sở Vân Chiêu nhìn người đàn ông ốm yếu nhã nhặn đối diện mình. Nói nhỏ, Thiếu Ngôn, tình cảm của cậu chỉ là kêu tôi tới ăn cơm với cậu thôi à, thiệt cho tớ phải từ chối hẹn hò với mỹ nữ đấy. Dung Thiếu Ngôn cắt miếng bít tết một cách tao nhã, ngước nhìn anh ta mà không nói gì. Sở Vân Chiêu cảm giác được tâm tình của anh không tốt nên không cà lơ phất phơ nữa. Chỉ tận tình khuyên bảo, tớ nói này, hôm nay tân hôn ngày thứ 3 của cậu, tớ mà là cậu cũng sẽ không cặn bã như vậy. Đêm tân hôn hôm đó anh đã không về nhà, bây giờ cũng không về. Sở Vân Chiêu phái cúi đầu bái phục anh về độ cặn bã. Cặn bã, Dung Thiếu Ngôn nhướng mày nhìn anh ta. Không phải anh không quay về, chỉ là nghĩ đến chuyện tối qua thì lại muốn lạnh nhạt với cô. Không à, Sở Vân Chiêu nhếch môi nói. Đêm tân hôn không về nhà mà còn có tai tiếng với người phụ nữ khác. Không phải cặn bã thì là gì? Tai tiếng, Dung Thiếu Ngôn bình tĩnh cụp mi xuống. Nhìn bộ dạng như không có chuyện gì của Dung Thiếu Ngôn. Anh ta không chịu được nữa. Bĩu môi, cậu nói cậu không thích cô ấy. Vậy cậu kết hôn với cô ấy làm gì? Dung Thiếu Ngôn dừng lại, mỉm cười. Những người như chúng ta không có cái gì gọi là tình yêu đâu. Nhưng không hiểu sao đêm nay anh vẫn về nhà. Khi Dung Thiếu Ngôn về đến nhà cũng không trông thấy Giản Ninh. Anh nhướng mày và đi bước lên phòng trên tầng. Lúc này Giản Ninh đang nằm trên giường. Vẫn mặc chiếc váy đỏ như trước. Dì Trương đã tẩy trang cho cô rồi. Nhìn cô vẫn rất mộc mạc. Dung Thiếu Ngôn vừa bước lại gần đã ngửi thấy mùi rượu. Anh hơi nhíu mày. Nhưng anh không thể kìm nén mà cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Giản Ninh. Người phụ nữ im lặng ngủ. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sắc bén có thể làm người khác bị thương. Trông cô có vẻ dịu dàng và ngoan hiền hơn rất nhiều. Môi cô đỏ mọng, thơm ngon như quả anh đào. Dung Thiếu Ngôn càng nhìn người phụ nữ chăm chú hơn và đột nhiên cúi người xuống. Một tay anh chống xuống bên cạnh đầu cô. Tay còn lại sờ lên môi cô. Thì thào nói, uống say rồi lại ngoan và đáng yêu thế. Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi Giản Ninh. Không kìm được mà hôn sâu hơn. Anh cũng không cảm thấy chán ghét khi nếm phỉa mùi vị của rượu. Vừa rời khỏi môi cô, anh lại hôn lên khóe miệng và má cô một cách lưu luyến. Giản Ninh đang ngủ khẽ nhíu mày. Cảm thấy mặt ngứa ngáy. Cô vô thức vung tay lên. Tiếng bốp vang lên trong căn phòng yên tĩnh này. Vô cùng đinh tai nhức óc. Dung Thiếu Ngôn sững người trong chốc lát. Đưa tay lên sờ gò má bị đánh. Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ say và đột nhiên cười thầm. Sức hút của cô đối với anh chưa bao giờ giảm mà ngày càng sâu đậm. Anh đưa tay chạm vào má Giản Ninh. Nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Giọng nói dịu dàng nhưng lời nói lạnh lùng vô tình. Ninh Ninh, chúng ta hành hạ nhau cả đời đi. Cho dù anh vô cùng mệt mỏi với sự dối trá của cô. Nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô kết hôn với người đàn ông khác. Nằm ở bên cạnh người đàn ông khác. Giản Ninh dường như thấy qua ồn ào. Nên cô trở mình. Lầm bầm vài câu rồi tiếp tục ngủ. Cô làm như vậy khiến Dung Thiếu Ngôn thấy rõ chiếc váy cô đang mặc. Lộ ra tấm lư. Ưng tia. Áng nõn và tinh xảo. Anh hít sâu một hơi. Trong lòng anh có một sự tức giận không thể giải thích được. Anh xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Gọi dì Trương vào thay đồ cho cô. Khi Dung Thiếu Ngôn đến phòng làm việc, anh vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của Giản Ninh trong bộ váy đó. Anh gần như đã quên mất hình dáng của cô. Cô đẹp đến mức nóng bỏng. Cô vẫn luôn như vậy. cho đến một lần anh vô tình nói anh không thích những cô gái như thế này. Từ đó cô thay đổi phong cách và không bao giờ ăn mặc lòe loẹt và gợi cảm như thế nữa. Và bây giờ, anh như gặp lại cô trong quá khứ. Đây mới là con người thật của cô. Cô quá chói mắt, không có gì có thể che đi hào quang rực rỡ của cô. Dung Thiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy tim mình hơi thắt lại. Cảm giác như bị thứ gì đó chặn lại không thể giải thích được. Anh luôn cảm thấy có một số việc đang thoát khỏi sự khống chế của e nhơi thở của anh trở nên gấp gáp. Cau mày cố gắng chịu đựng cơn đau này. Cuối cùng, anh lấy lọ thuốc trong ngăn tủ ra. Đổ vài viên lên tay rồi cho vào miệng. Cầm lấy ly nước đặt bên cạnh uống vào và nuốt xuống. Một lúc sau, anh ho dữ dội. Sắc mặt anh càng tái nhợt. Rồi anh cười tự giễu. Đúng là con mà ốm bệnh tật triền miên. Cách chương.